quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 240, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc nhìn thấy Vương Thúy Hương trước cổng trường, Châu Chiêu Chiêu đã hoàn toàn choáng váng. Đầu tiên là Vương Thúy Hương đến gây rối, sau đó đột nhiên xuất hiện một người đàn ông tự nhận là chồng của bà ta. Suốt quá trình đó, Chiêu Chiêu đều đầy nghi hoặc, nhưng nhìn vẻ mặt bình thản của người đàn ông bên cạnh, cô không thể không đoán ra người đó là do ai thuê. Chỉ là, anh ta bắt đầu xử lý việc này từ khi nào? Sao em không biết gì hết? Cô nhìn Dương Duy Lực, anh không phải vừa mới về sao? Dương Duy Lực ánh mắt nhìn xa xăm. Hầu Kiến Ba nói với anh, trước khi đi nhiệm vụ, anh đã dặn Hầu Kiến Ba chăm sóc gia đình nhạc phủ. Chiêu Chiêu giờ đã là dâu họ Dương, nếu có chuyện gì ở tỉnh thành, đừng nói lão già, hai người anh của anh cũng có thể bảo vệ cô. Người nhà họ Dương vốn rất bảo thủ, như chuyện Dương Quyền Đình đưa Chiêu Chiêu đi học, chỉ là anh không ngờ lần này Khấu Cẩm Khê lại gặp chuyện, mà Chiêu Chiêu bị liên lụy. Ban đầu, Lý Phong và Lưu Trác Lễ bị kết án, chuyện đáng lẽ đã kết thúc, nhưng một sự việc khiến Duy Lực chú ý, tinh thần Vương Thúy Hương có chút không ổn, có lẽ bản thân bà ta cũng không nhận ra. Thực ra trước đó Vương Thúy Hương đã có một số triệu chứng, như khi hai đồng nghiệp nói chuyện, bà sẽ nghi ngờ họ đang nói xấu mình. Trên đường về nhà, có đứa trẻ cười với bà sẽ mắng chúng, cho rằng chúng muốn cướp đồ của bà, hoặc luôn nghi ngờ, cảm thấy có người muốn hại mình. Đây đều là dấu hiệu của bệnh tâm thần. Dương Duy Lực nói, anh cho người theo dõi bà ta chính là sợ bà ta đột nhiên phát điên, gây hại cho gia đình họ Châu hoặc Chiêu Chiêu. Không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Phiêu Vũ Miên Mia khi phát hiện bà ta lén lút đi xe đến tỉnh thành, Duy Lực đã tìm người chuẩn bị. Chỉ là, Vương Thúy Hương này rất danh mãnh, suýt nữa thì mất dấu. Vậy rốt cuộc là ai? Chiêu Chiêu suy nghĩ, sớm muộn cũng sẽ tìm ra. Duy Lực nắm tay cô đi vào trường. Chiêu Chiêu liếc anh một cái, rút tay lại, lát nữa em phải nói với Cẩm Khê, nhất định phải cẩn thận. Cô nói, cảm giác địch nhân trong bóng tối còn mình ở nơi sáng quả thật không tốt chút nào. Đừng sợ, có anh ở đây, Duy Lực nói, lần nhiệm vụ này, anh có lẽ sẽ ở lại kinh đô một thời gian dài. Nhưng không ngờ đêm đó Chiêu Chiêu đã gặp ác mộng, khi bị Lưu Tương đánh thức, cô mặt mày tái nhợt, mồ hôi đầm đìa. Chiêu Chiêu, cậu gặp ác mộng rồi. Ánh mắt Chiêu Chiêu trống rỗng, mãi đến khi Đào Hâm Bảo đưa nước cho uống, cô mới tỉnh táo trở lại. Mình làm sao thế? Cô khẽ hỏi. Mình đang ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng hét của cậu. Lưu Tương nói, hết hồn, cậu không biết mình gặp ác mộng sao? Chiêu Chiêu lắc đầu, lúc này cô không thể nhớ mình đã mơ thấy gì, nhưng người đầy mồ hôi khiến cô vô cùng khó chịu. Các cậu ngủ tiếp đi, mình đi tắm cái đã. Nói xong cô bước xuống giường. Cần mình đi cùng không? Đào Hâm Bảo hỏi. Khu vực vệ sinh ở bên ngoài. Chiêu Chiêu lắc đầu. Không sao, mình sẽ về ngay. Hôm sau lên lớp, Chiêu Chiêu không có tinh thần, mất tập trung mấy lần. Có lần thậm chí không nghe thấy câu hỏi của giáo sư. Có phải tối qua không ngủ ngon không? Vị giáo sư rất thông cảm. Nói, không trả lời được cũng không sao. Ngồi xuống đi. Chiêu Chiêu áy náy cười với giáo sư. Chiêu Chiêu. Tan học, các bạn trong lớp vây quanh nói, cậu đừng tin lời sằng bậy của mấy người đó, chúng mình đều biết bà ta là kẻ điên. Ý nói chuyện xảy ra trước cổng trường, Chiêu Chiêu giật mình, cũng không giải thích, chỉ cảm ơn các bạn. Nhưng tối hôm đó, Chiêu Chiêu không gặp ác mộng nữa, tâm trạng cô cũng thoải mái hơn. Chiêu Chiêu, vừa tan học, Chiêu Chiêu đã thấy Dương Duy Lực hai tay chống nạnh đứng cách cửa lớp không xa. Dáng vẻ đẹp trai khiến nhiều nữ sinh không khỏi liếc nhìn. Châu Chiêu Chiêu thật hạnh phúc, lấy được người chồng chu đáo như vậy. Đẹp trai quá, giá sau này mình cũng tìm được người yêu như thế. Những nữ sinh đang tưởng tượng gì? Chiêu Chiêu hoàn toàn không biết. Cô nhanh chóng bước tới. Hôm nay không bận sao? Có chút việc, Duy Lực nói. Lại nói thêm, đi ăn cơm đã. Đến căng tin lớn, Chiêu Chiêu nhìn dáng vẻ của anh. Hỏi, Duy Lực tự nhiên cầm lấy sách của cô. Em chưa mời anh ăn cơm trường của em bao giờ. Thấy Chiêu Chiêu nhìn mình đầy nghi hoặc, Duy Lực nghiêm túc nói. Vậy đi, Chiêu Chiêu gật đầu. Thực ra đồ ăn trường em rất ngon. Chỉ là thực tập sinh phụ trách luôn chiếu cố cô. Mỗi lần đều lấy rất nhiều. Lần này, Chiêu Chiêu tưởng cũng không ngoại lệ. Nào ngờ khi thấy cô và một người đàn ông thân mật đi tới. Thực tập sinh sững sờ. Thẩm Trường Lâm bên cạnh huých anh ta. Đứng hình gì thế? Mau lấy cơm đi. Lại hạ giọng. Tao đã nói với mày rồi. Cô ấy có chồng rồi. Tiếc là anh ta không tin. Hôm nay xem ra nên tin rồi. Trường Lâm, hôm nay cậu cũng ở đây à? Chiêu Chiêu cười đi tới. Đưa hộp cơm cho anh. Cho mình thêm một suất thịt kho. Nói xong đưa phiếu ăn cho thực tập sinh bên cạnh. Thực tập sinh lặng lẽ nhận phiếu, làm ơn trả lại tiền thừa. Chiêu Chiêu nhìn chằm chằm vào chàng trai đang ngây người nói. Cô đưa nhiều tiền hơn, cần được trả lại. Xin lỗi. Thực tập sinh luống cuống, lại đưa phiếu của Chiêu Chiêu trả lại. Thẩm Trường Lâm thấy không ổn, liền lấy phiếu trả lại tiền thừa cho Chiêu Chiêu. Xin lỗi, không sao. Chiêu Chiêu lắc đầu, nói với Duy Lực. Đi ăn thôi. Duy Lực thản nhiên đi theo cô. Đi được mấy bước quay đầu lại nhìn thực tập sinh kia. Đành rằng vợ anh quá xuất sắc. Sao anh biết? Chiêu Chiêu đầy nghi hoặc hỏi anh. Em đã giải thích với anh ta rồi. Mẹ nói, trong căng tin có người rất chiếu cố em. Nuôi em béo lên. Duy Lực nói, anh là ai? Chỉ một câu đơn giản như vậy. Mà đối phương còn là sinh viên. Anh không hiểu sao được. Chiêu Chiêu, bình giấm khổng lồ. Sao thế? Thấy cô không động đũa. Duy Lực nghi hoặc hỏi. Béo quá, phải giảm cân. Duy Lực, thực ra vợ không béo chút nào. Như thế này là vừa đẹp. Mau ăn đi. Nói xong, cười nịnh đưa đồ ăn tới trước mặt cô. Vội chuyển đề tài. Vương Thúy Hương biến mất rồi. Cách chương.